Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413, âm dương chuyển phát nhanh. 19. Tô Nhu khoảng thời gian này đi sớm về trễ. Tô mẹ dường như cũng lười bất kể nàng. Tô Đồng mấy lần muốn tìm Tô Nhu nói chuyện, đều bị Tô Nhu hoàn mỹ tránh. Cũng không lâu lắm, Tô Nhu liền dọn ra Tô ra. Tô mẹ mơ hồ có chút lo âu, nhưng Tô Nhu giữ vững, cuối cùng cũng không nói gì. Minh Thù để cho Tiểu Hồng đi theo Tô Nhu, nhìn nàng đang làm gì. Ngay từ đầu Tô Nhu bình thường giờ học, tan học, cũng không làm cái gì. Nhưng có một ngày Tiểu Hồng đột nhiên hốt hoảng chạy trở lại. Nói nàng tại Tô Nhu căn phòng nhìn thấy một cái rất đáng sợ quỷ. Con quỷ kia cùng Tô Nhu đang làm loại chuyện đó. Mà nàng còn bị quỷ phát hiện rồi. Thiếu chút nữa không có chạy mất. So với Linh Yển còn đáng sợ hơn. Tiểu Hồng suy nghĩ một chút. Run run một cái. Bảo vệ Linh Yển địa vị. Cái đó ngược lại không có. Chính là lợi hại hơn ta. Nhất định có thể ăn hết ta. Chờ Minh Thù đi qua thời điểm. Tô Nhu chỗ ở đã không người. Chỉ lưu lại rất không tầm thường âm khí. Tô Nhu tại gian phòng kia. Trải qua cái gì hoặc có lẽ là có vật gì bị thả ra. Chi nhánh nhiệm vụ lấy được cô cánh cừu hận giá trị. Cô cánh ai đây a? Hiện tại cừu hận giá trị đối tượng đều đã bắt đầu hướng người không biết trên người phát sao hài hòa số hiệu. Ngươi không muốn thật giả lẫn lộn a? Chính là cùng với Tô Nhu ở chung một chỗ con quỷ kia, vì cừu hận giá trị ký chủ cố gắng lên. Hài hòa số hiệu nhắc nhở. Minh Thù bay tới Tô Nhu trường học. Tô Nhu còn ở trường học. Tìm tới nàng thời điểm, Tô Nhu đang nói chuyện với Tô Đồng. Tô Đồng dường như đang hỏi cái gì. Tô Nhu cũng không bằng lấy trước kia như vậy che giấu. Thần sắc lương bạc lại châm chọc nhìn lấy Tô Đồng. Tiếp lấy Tô Đồng liền bị nàng đẩy xuống cầu thang. Mà Tô Nhu lại làm ra muốn kéo động tác của Tô Đồng. Để cho người xung quanh cho là Tô Đồng chính mình té xuống. Nàng phải cứu nàng bộ dáng. À, cách đó không xa có học sinh rít gào. Minh Thù thổi qua đi đón ở Tô Đồng. Đồng thời lao ra còn có một người đàn ông. Tay của nam nhân che ở Minh Thù trên mu bàn tay. Lạnh như băng hàn ý đông đến nam nhân run một cái. Theo học sinh, càng giống như là nam nhân tiếp lấy Tô Đồng. Có thể Tô Đồng có thể nhìn thấy là Minh Thù trước tiếp lấy nàng. Bất quá Tô Đồng lúc này não hỗn loạn, không có phản ứng gì. Minh Thù rút tay về, chứa đựng cười hướng Tô Nhu thổi qua đi. Tô Nhu dường như có thể nhìn thấy nàng, không nhịn được lui về phía sau. Mọi người còn không phản ứng kịp, chỉ thấy Tô Nhu cũng theo trên cái thang cút xuống dưới. Miệng nhà nó chậm, nữ đầu bếp là ngươi có thể động sao? Tô Nhu đụng bể đầu chảy máu. Nàng chống giữ thân thể lui về phía sau. Bốn phía học sinh chỉ thấy Tô Nhu nhìn chằm chằm hư không. Hoảng sợ không thôi bộ dạng. Thân thể ngươi cái vật kia thật giống như không ở đây. Minh Thù ngón tay nhấn tại nàng ngực. Tô Nhu mặt lộ kinh hoàng. Cô gái trước mặt thuần thiện nụ cười tràn ra. Vậy không bằng ngươi trước cho ta, nữ đầu bếp nói lời xin lỗi. Ngươi đừng tới đây. Mỗi lần mặt đối với nữ nhân này thời điểm, nàng đều cảm giác sợ hãi. So với đối mặt cô cánh thời điểm, còn phải sợ, đó là một loại theo sâu trong nội tâm bốc lên sợ hãi. Nói xin lỗi, Minh Thù âm thanh không nhẹ không nặng, nếu không ta liền đánh đến ngươi nói áy náy mới thôi. Còn là nói, ngươi nghĩ tại nhiều như vậy trước mặt học sinh diễn dịch một cái người mắc bệnh tâm thần. Tô Nhu lắc đầu, cô cánh tại sao vẫn chưa trở lại, người nam nhân kia nhất định có thể đối phó nàng. Tô Nhu là hận cô cánh, bởi vì nàng trên người phát sinh hết thảy, vốn nên là Tô Đồng tới chịu đựng, nhưng bây giờ nàng trông đợi cô cánh có thể trở về. Tốt nhất có thể cùng trước mặt con này quỷ đấu ngươi chết ta sống. Ngươi không nên tới, ta buông ta ra. Tô Nhu cùng tựa như điên vậy huy động cánh tay, nhìn qua đặc biệt quỷ dị, vây xem bạn học trố mắt nhìn nhau, không dám lên trước. Cái này Tô Nhu là điên rồi vẫn là chúng ta? Nàng kêu người nào không nên đi qua, ta sai lầm rồi. Ta sai lầm rồi, Tô Nhu lớn tiếng kêu to. Ta không nên đẩy Tô Đồng. Ta sai lầm rồi. Ta biết lỗi rồi. Tô Nhu gào xong. Minh Thù liền dừng lại đánh nàng. Tô Nhu cũng không biết khí lực ở đâu ra. Bò dậy liền hướng phía dưới chạy rồi. Đi ngang qua Tô Đồng thời điểm. Còn hung tợn chừng nàng một cái. Minh Thù thấy nhà mình nữ đầu bếp bị một cái nam nhân ôm lấy. Ánh mắt quét hắn một cái. Đi theo Tô Nhu rời đi. Tô Nhu chạy cực nhanh. Nàng hướng trường học đối diện ngõ hẻm chạy rồi. Tô Đồng còn có cái con kia nữ quỷ. Nàng muốn để cho bọn họ trả giá thật lớn. Dám như vậy nhục nhã nàng. À, Tô Nhu thân thể đột nhiên đi phía trước nhào tới. Có thể nàng cũng không có té xuống đất. Mà là bị vô hình tay bấm ở cổ. Giơ lên giữa không trung. Trước mặt Tô Nhu dần dần hiển lộ ra bóp chính mình người. Mặt mũi tuấn mỹ. Có thể trải rộng âm trầm. Nhìn lấy để cho người sợ hãi. Ngươi. Ngươi là ai? Cô cánh ở nơi nào? Giọng đàn ông trầm thấp. Lộ ra lãnh ý cùng không nhịn được. Ta. Ta không biết. Tô Nhu lắc đầu. Triệu Đức Sinh đây. Triệu Đức Sinh chính là lần trước Tô Nhu mang Tô Đồng đi tìm người nam nhân. Kia. Sau cảnh sát đi. Tô Nhu liền lại cũng không liên lạc được hắn. Không biết có phải hay không là trốn đi. Tô Nhu sắc mặt đỏ bừng lên. Nàng móng tay gắt gao bóp vào nam nhân MU bàn tay. Nói chuyện khó khăn. Ta không biết. Minh Thù đến thời điểm. Nhìn thấy chính là như vậy một bộ cảnh tượng. Linh Yển một tay bóp Tô Nhu cổ. Ung dung đưa nàng giơ lên trời. Tràn đầy mắt hung ác. Quanh thân âm khí bắt đầu khởi động. Dường như muốn đưa hắn cắn nuốt. Linh Yển bộ dáng kia rõ ràng cho thấy muốn đẩy Tô Nhu vào chỗ chết. Minh Thù, dò hỏi một cái cừu hận giá trị đối tượng muốn bóp chết một cái khác cừu hận giá trị mục tiêu. Chậm nên làm cái gì, Linh Yển? Linh Yển nghiêng đầu nhìn sang. Hắn ánh mắt lóe lóe. Đột nhiên cười nói. An ca, nàng khi dễ ngươi. Ta giúp ngươi giết nàng có được hay không? Trong giọng nói của hắn lại mang theo mấy phần lấy lòng. Cùng cám dỗ, Tô Nhu, ai khi dễ nàng? Rõ ràng mỗi lần đều là nàng khi dễ ta. Buông nàng ra, giết nàng, chậm cừu hận giá trị ai làm? Ngươi một cái kẻ ngu si. Nếu như ta nhất định phải giết nàng đây, Minh Thù mỉm cười. Ta đây liền đánh chết ngươi. Linh Yển, cái này cùng hệ thống nói cho hắn biết không giống nhau a. Nói xong bá đạo tổng giám đốc tìm vùng cảm tạ ân đức lấy thân báo đáp từ nay không rời không bỏ. Giang Long đầu bạc đây lại lừa gạt lão tử điểm tích lũy. Linh Yển ổn ổn nội tâm nóng nảy. Mặt lộ thất vọng, nhưng thực sự buông ra Tô Nhu. Tô Nhu được tự do. Từng ngụm hô hấp. Run chân dựa vào tường. Cảnh giác lại hoảng sợ nhìn lên trước mặt hai cái quỷ. Mục tiêu của Linh Yển vốn là cũng không phải là Tô Nhu. Cho nên có thể không chọc chính mình công lược đối tượng. Hắn vẫn là tận lực không nghịch nàng tới. Tô Nhu ánh mắt xéo qua liếc Linh Yển cùng Minh Thù. Nàng nhìn đúng thời cơ. Hướng ngõ hẻm một đầu khác chạy. À, Tô Nhu bị một cổ lực lượng bắn trở về. Nàng vừa giận vừa hận trợn mắt nhìn Minh Thù. Mới vừa rồi là nàng ra tay. Minh Thù mỉm cười đi tới. Phía sau nàng ánh sáng lần lượt thay nhau. Tô Nhu không biết có phải hay không là chính mình ảo giác. Chung quy thấy phía sau nàng có vật gì đáng sợ. Tô Nhu sau này co rút. Có thể phía sau chẳng qua là lạnh giá tường. Người đừng tới đây. Tô Nhu bị đưa lên một cái nào đó bệnh viện tâm thần xe cứu thương thời điểm. Còn một mặt mộng bức. Nàng không có bệnh a. Sao thật ra thì hài hòa số hiệu vẫn là rất đáng yêu. Vì cừu hận giá trị. Nên nói lúc tỉnh. Sẽ rất nghiêm túc nhắc nhở. Sẽ không giống hệ khác thống giấu giếm để cho ký chủ chính mình đoán đi tìm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.